một tay phất lên, Lâm Vân bảo kiếm trong tay bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại từng đạo răng khắp nơi kiếm quang dây lát tránh tức thì. Xoát xoát xoát, đạo thứ nhất, bên trái mấy người đầu một nơi thân một nẻo, đạo thứ hai, phía bên phải mấy người chặn ngang cắt đứt, đạo thứ ba, ở giữa mấy người chia đôi phá vỡ. Tất cả hộ vệ đều tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt chết thảm dưới kiếm, mà Lâm Vân tiến lên bộ pháp, lại không chút nào nhận trở ngại, trầm ổn như cũ hướng đại đường đi đến. Mỗi một bước đều giống như tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, hơn 10 người hộ vệ toàn bộ chết không toàn thây. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Tất cả hộ vệ một nháy mắt liền. Ta không có nhìn lầm a, đây là làm được bằng cách nào? Hắn không phải phế vật sao? Vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ta vậy mà hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất kiếm động tác. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một thanh bào thanh niên đứng dậy. Thanh niên này tóc dài phiêu giật, phong lưu phóng khoáng, gánh vác một thanh trường kiếm màu đen, rất có một bộ đại hiệp phong phạm. Hắn cảm thấy hứng thú dò xét Lâm Vân một chút, sau đó đối Tiêu Phách Thiên nói ra, Tiêu gia chủ, tiểu tử này kiếm thuật có chút ý tứ, vừa vặn ta đối kiếm thuật cũng hiểu sơ một hai, không bằng đem tiểu tử này giao cho ta đối phó đi. Tiêu Phách Thiên nhìn thanh niên một chút, sau đó liền yên tâm gật gật đầu. Thanh niên lúc này mới từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, hướng Lâm Vân đi tới. Ta gọi Thảo Thượng Phi, liền từ ta đến lãnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe được thanh niên lời nói, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chừng lớn hai mắt. Thảo Thượng Phi, một cái từ hàn môn quật khởi võ đạo cao thủ. Hắn mặc dù thường xuyên khiêm tốn nói, mình đối kiếm thuật chỉ là hiểu sơ, nhưng kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách danh hiệu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn tuy chỉ có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, nhưng nếu đơn thuần kiếm thuật, liền ngay cả Thanh Vân Thành chủ đều muốn cam bái hạ phong. Dạng này một cái nhân vật phong vân, lại chủ động cùng một thiếu niên luận bàn kiếm thuật, đây quả thực quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Lâm Vân lại đối với hắn nhìn như không thấy, vẫn như cũ một tay cầm kiếm, không nói lời nào hướng phía trước đạp đi. Ma thần hạch tinh lực lượng, lặng yên không một tiếng động rót vào lưỡi kiếm bên trong. Thảo Thượng Phi cái trán gân xanh nhảy một cái, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn thân là Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách, còn chưa hề bị như vậy không nhìn qua. Ngươi muốn chết? Thảo Thượng Phi chợt quát một tiếng, bảo kiếm trong tay cực tốc múa, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang, dẫn tới khí lãng lăn lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, lá cây bay tứ tung. Đám người thấy thế đều hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy đống lớn tài bảo kích động. Đây chính là Thảo nhà tổ truyền tuyệt học, cắt cỏ kiếm quyết sao? Nghe nói đây là Thảo gia tổ bên trên một vị nào đó vũ sư cường giả, tại Thanh Thanh bãi cỏ bế quan 20 năm, sáng tạo ra được hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Tất cả mọi người minh bạch, cái này cắt cỏ kiếm quyết danh tự nghe mặc dù rất thổ, nhưng uy lực của nó lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chính là bởi vì đem cái này kiếm quyết luyện tới đại thành, Thảo Thượng Phi mới có thể vinh lấy được Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách danh hiệu. Cũng chính là bởi vậy, Thảo Thượng Phi mới có thể vượt cấp chiến thắng cấp 7 võ sĩ, trở thành Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng trước 20 đỉnh tiêm cao thủ. Tại Thanh Vân Thành, trừ mấy cái kia có được võ hồn lão quái vật bên ngoài, đã không có mấy người là Thảo Thượng Phi đối thủ. Thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ là cái đan điền vỡ vụn phế vật, chỉ bằng cái kia không biết từ nơi nào học trộm tới kiếm pháp, lại thế nào có thể sẽ là Thảo Thượng Phi đối thủ. Nhận lấy cái chết. Thảo Thượng Phi tại trải qua ngắn ngủi xúc thế về sau, loại sách tay mang theo thế không thể đỡ khí thế, một kiếm hướng Lâm Vân tim đâm tới. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, mũi kiếm thẳng đến yếu hại. Ngoài miệng tuy nói luận bàn, nhưng thực tế lại xuất thủ chí mạng. Một khắc này, mọi người đã ở trong lòng đem Lâm Vân phán quyết tử hình. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Sau đó phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ đám người quan niệm. Khi một kiếm kia sắp đâm trúng Lâm Vân ngực lúc, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân thân ảnh lóe lên, như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. chỉ để lại hai đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên lạc trên người Thảo Thượng Phi. Chỉ là một cái trước mắt, Lâm Vân thân ảnh liền xuất hiện sau lưng Thảo Thượng Phi, một tay giơ kiếm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hoàn toàn như trước đây nhỏ máu chưa thấm. Răng rắc, Thảo Thượng Phi thân thể từ trong lồng ngực ở giữa đều chia cắt, trong nháy mắt chia 5 x 7, mang theo phun tung tóe huyết hoa trở xuống mặt đất. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, trong mắt viết đầy thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Cái kia Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách, cái kia đem cắt cỏ kiếm quyết luyện tới đại thành thiên tài, cái kia Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng trước 20 đỉnh tiêm cao thủ, chỉ là một cái trước mắt, giống như này hời hợt chết tại thiếu niên này trên tay. Thảo Thượng Phi liền cứ thế mà chết đi, ta không có nhìn lầm a. Trời ạ, ta đều thấy được cái gì? Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Ta đây là đang nằm mơ chứ? Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Tất cả mọi người dùng hai tay xóa nắn mình con mắt. Một màn này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Bọn hắn đơn giản chính không thể tin được tận mắt thấy. Có người thậm chí hung hăng quăng mình một bạt tai, đến nghiệm chứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tiêu Xương, lúc này cũng ở trên mặt lộ ra vẻ động dung, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Vân lại sẽ trở nên cường đại như thế. Mà Tiêu Phách Thiên lúc này lại nhìn ra một chút mánh khóe, trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, cỗ lực lượng này căn bản không thuộc về hắn, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, toàn bộ lên cho ta bắt sống hắn. Theo Tiêu Phách Thiên nhất âm thanh ra lệnh, trên 100 tên hộ vệ chen chúc mà tới, hết thảy rút vũ khí ra, hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lần này, cơ hồ xuất động Tiêu ra tất cả hộ vệ. Những hộ vệ này phần lớn vì tứ cấp võ đồ, số ít vì ngũ cấp võ đồ, nhưng là bọn hắn thắng ở nhiều người. Mà lại bọn hắn đều người mặc áo giáp, bình thường nhẹ binh khí rất khó đem nó phá vỡ. Đối mặt trên 100 tên hộ vệ, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một tay cầm kiếm, thế không thể đỡ hướng phía trước đạp đi. Sắc bén đao bản rộng bổ tới, Lâm Vân một kiếm chảm chết. Bén nhọn trường thương đâm tới, Lâm Vân một kiếm chảm chết. Thanh đồng áo giáp, thép tinh hổ thuẫn, cao thấp mập ốm thân thể, Lâm Vân hết thảy một kiếm chảm chết. Đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Lâm Vân mỗi bước ra một bước, đều có đại lượng không trọn vẹn thi thể đổ vào dưới chân. Có thể nói một bước sát 10 người. Lâm Vân đạp trên thi thể của địch nhân, không ngừng cùng đại đường rút ngắn khoảng cách. Khi hắn đi đến đại đường lúc trước, sau lưng đã có vô số tàn chi toái thể trải tại trên đường, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo. Trên 100 hộ vệ ở trước mặt hắn lại giống như không khí, không có chút nào lực cản, không có cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Thực lực này đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Các ngươi cũng tới. Toàn bộ cùng một chỗ, Tiêu Phách Thiên nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt cũng rốt cục có một tia kiêng kỵ. Hắn lập tức đối ở đây tất cả chấp sự trưởng lão nói. Theo Tiêu Phách Thiên nhất âm thanh ra lệnh, Tiêu ra tất cả chấp sự trưởng lão đều nhao nhao xuất thủ. Chấp sự cảnh giới, phần lớn tại cấp 2 võ sĩ, cùng cấp 3 võ sĩ ở giữa, mà trưởng lão cảnh giới, thì đều tại cấp 4 võ sĩ, đến cấp 6 võ sĩ ở giữa. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Một cấp 3 võ sĩ cảnh giới chấp sự giơ kiếm vọt tới Lâm Vân trước mặt, đang chuẩn bị thi triển võ kỹ. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chỉ là vung lên, kiếm quang lóe lên, chấp sự còn chưa kịp phản ứng liền bị chia đôi phá vỡ. Cùng lúc đó, một cấp 4 võ sĩ cảnh giới trưởng lão từ một bên đáp xuống, một kiếm đâm thẳng Lâm Vân đầu, nói ra bí mật trên người của ngươi, ta tha cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân trở tay lại là một kiếm, một đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh xẹt qua. Người trưởng lão này còn người lơ lửng giữa không trung, liền bị kiếm ảnh chặn ngang cắt đứt. Lâm Vân thế không thể đỡ đạp vào bậc thang, liền nhìn cũng không nhìn bị mình chém giết người một chút. Lại là 3 tên cấp 5 võ sĩ cảnh giới trưởng lão, đồng loạt rơi vào Lâm Vân trước mặt, chớ nên ở chỗ này phách lối. Chúng ta, lời còn chưa dứt. Lâm Vân một tay cầm kiếm vung lên, ai cản ta thì phải chết. một đạo kinh khủng kiếm khí hiện lên hình quạt hướng phía trước bắn ra. Soát, ba tên trưởng lão ngay cả lời cũng còn không nói xong, liền trực tiếp bị kiếm khí chặn ngang cắt đứt, huyết hoa hướng về sau vẩy ra chảy ra. Ba tên trưởng lão sau lưng vách tường cũng đồng thời bị cắt từ giữa cắt đi ra. Thậm chí liền ngay cả kia hai cây hai người ôm hết phẩm chất thừa trọng trụ, cũng đều tại kia một cái trước mắt bị khủng bố kiếm khí mở ra. Lúc này Lâm Vân giống như một tôn sát thần, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật. Bất kỳ ngăn trở nào Lâm Vân người đều sẽ thành hắn vong hồn dưới kiếm, đều là một kiếm. Cấp 3 võ sĩ cũng tốt, cấp 4 võ sĩ cũng tốt, cấp 5 võ sĩ cũng được. Bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, võ hồn. Khi Lâm Vân leo lên nấc thang tầng cuối cùng lúc, sau lưng bậc thang đã nằm đầy tàn chi toái thể, toàn bộ bậc thang đều vào lúc này chăn lót bên trên một tầng đỏ tươi. Chết ở trên tay hắn Tiêu Gia chấp sự cùng trưởng lão đã vô số kể, mà Lâm Vân cảnh giới cũng tại vào thời khắc này đột phá tứ cấp võ đồ giai đoạn. Lâm Vân một cước giẫm tại một cổ thi thể bên trên, dữ tợn huyết hồng hai mắt liếc nhìn toàn trường đám người, còn có ai? May mắn còn sống sót mấy tên chấp sự cùng trưởng lão đều dọa đến không tự chủ được hướng về sau lùi bước một bước, không khỏi dùng mình một cái. Bậc thang hạ đám người cũng đều mặt xám như tro. Cái này Lâm Vân chỗ nào vẫn là cái gì phế vật, hắn đơn giản chính là lấy mạng tử thần. Mọi người ở đây trong lòng run rẩy lúc, Tiêu Phách Thiên từ trong hành lang đi ra. Một cỗ hùng hậu mà cường đại nguyên khí từ Tiêu Phách Thiên trên thân bỗng nhiên bộc phát, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy một trận kiềm chế. Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Phách Thiên rốt cục xuất thủ. Được, thật là khủng khiếp nguyên khí. Ta thậm chí ngay cả liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tiêu Phách Thiên cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ, nhưng hắn lúc này nguyên khí nhưng còn xa không phải phổ thông cấp 8 võ sĩ có khả năng đánh đồng. Bởi vì hắn cũng không phải là phổ thông vũ giả, mà là một võ hồn giác tỉnh giả. Kia hùng hậu nguyên khí tại Tiêu Phách Thiên sau lưng không ngừng hội tụ, cuối cùng cụ hiện hóa thành một khối sáng long lanh đá kim cương. Nhìn thấy khối này đá kim cương, trong mắt mọi người đều lộ ra ước mơ vẻ ngưỡng mộ. Là võ hồn, Tiêu gia gia chủ rốt cục vận dụng võ hồn. Đây chính là trong truyền thuyết võ hồn sao? Theo võ hồn xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người kích động lên. Võ hồn, vũ giả năng lực chi hồn, năng lực thiên kỳ bách quái, diệu dụng vô tận. Võ hồn là một loại năng lực đặc thù, cũng là thực lực võ giả trực quan thể hiện. Võ hồn người sở hữu sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp, thậm chí vượt cấp thắng địch cũng nhìn lắm thành quen, chẳng có gì lạ. Võ hồn có thể bất luận cái gì hình thái xuất hiện, như hình người, hình thú, thực vật, đồ vật chờ. Võ hồn có thể là một bông hoa, một cọng cỏ, một thạch, một cây, cũng có thể là phi cầm tẩu thú, long phượng thần ma. Võ hồn hình thái càng cường đại, vũ giả có năng lực càng mạnh. Hoa cỏ thạch mộc, năng lực tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Long phượng thần ma, năng lực tự nhiên kinh khủng nghịch thiên. Võ hồn chí ít cần võ sĩ cảnh giới mới có thể thức tỉnh, nhưng thức tỉnh tỷ lệ phi thường thấp, có thể nói vạn người không được một. Một vạn cái vũ giả bên trong đều không nhất định có một cái vũ giả có thể thức tỉnh võ hồn, mà thức tỉnh võ hồn người thì được xưng là giác tỉnh giả. Tại cả tòa Thanh Vân Thành, tổng cộng có mấy chục vạn dân chúng, trong đó có 10 vạn vũ giả, nhưng tại cái này 10 vạn vũ giả bên trong, giác tỉnh giả lại không cao hơn 10 người. Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng, tứ đại gia tộc gia chủ, những này giác tỉnh giả, không khỏi là Thanh Vân Thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Mà đã từng Lâm Vân, chính là Thanh Vân Thành cái thứ 7 giác tỉnh giả, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất giác tỉnh giả. Tại đá kim cương võ hồn xuất hiện lúc, Tiêu Phách Thiên thân thể cũng đi theo chuyển biến thành sáng long lanh đá kim cương. Chỉ là chỉ trước mắt, nhục thể phàm thai Tiêu Phách Thiên liền biến thành một cái từ đá kim cương chế tạo thành người. Toàn thân đều đá kim cương hóa, đây chính là võ hồn năng lực sao? Nghe nói dưới loại trạng thái này, Tiêu gia gia chủ thân thể đau thương bất nhập, không người có thể tổn thương hắn mảy may. Tiểu tử kia thực lực coi như lại biến thái, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng nằm trong loại trạng thái này Tiêu gia gia chủ. Vẻn vẹn quản trước đó thấy tận mắt Lâm Vân kia biến thái thực lực, nhưng mọi người vẫn là một mực chắc chắn Lâm Vân không cách nào chiến thắng Tiêu Phách Thiên. Bởi vì bọn hắn đều từng nghe nói qua dạng này nghe đồn. Kia là tại 20 năm trước, Tiêu Phách Thiên tòng quân lúc chuyện phát sinh. Vì nghĩ cách cứu viện một cái trọng yếu con tin, Tiêu Phách Thiên đơn thương độc mã xông vào trại địch, sau đó không bị thương chút nào từ trong quân địch giết ra. Hắn sở dĩ có thể làm được điểm này, hoàn toàn cậy vào đá kim cương võ hồn năng lực. Ngay cả thiên quân vạn mã đều không thể tổn thương đến Tiêu Phách Thiên, chỉ là một thiếu niên, lại như thế nào sẽ là Tiêu Phách Thiên đối thủ? Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra bí mật trên người của ngươi, ta lưu ngươi toàn thây. Toàn thân kim cương hóa Tiêu Phách Thiên ngăn tại Lâm Vân trước mặt, đằng đằng sát khí nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, đáp lại hắn, chỉ là băng lãnh một kiếm hướng hắn chém tới. Một đạo rét lạnh kiếm quang từ hắn chỗ cổ xẹt qua. Cản, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Vân bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bẻ gãy thành hai đoạn, chuôi kiếm còn giữ tại Lâm Vân trong tay, lưỡi kiếm lại bị bắn bay ra ngoài. Đám người thấy thế đều không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã đoán được kết quả. Lâm Vân kiếm trong tay, bất quá chỉ là một thanh phổ thông phàm khí, lại thế nào khả năng làm bị thương toàn thân đá kim cương hóa Tiêu Phách Thiên. Vô dụng, đá kim cương độ cứng, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tiêu Phách Thiên đã tính trước nói, đối với mình thân thể phòng ngự rất có lòng tin. Vừa nói, hắn đã hướng về sau nâng cao óng ánh sáng long lanh cánh tay phải. Một quyền ném ra, một quyền kia mang theo cuồng phong gào thét, như thiên thạch đánh tới hướng Lâm Vân đầu. Thật sao? Lâm Vân tiện tay vứt bỏ đứt gãy tàn kiếm, lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái. Tùy ý một ngăn, khí thế kia mãnh liệt một quyền, lại đánh trúng Lâm Vân bàn tay trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Tiêu Phách Thiên động tác, cũng đồng thời cứng ở nguyên địa. Hắn con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bốn phía đám người cũng đều tại lúc này chừng lớn khiếp sợ hai mắt, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tại Thanh Vân Thành, Tiêu Phách Thiên thực lực mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng muốn nói lực lượng, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Truyền ngôn, hắn từng nâng lên quá nặng đạt 30 vạn cân cử thạch. Lực lượng kinh khủng như vậy, lúc này oanh ra một quyền, lại bị một cọng lông đều không có dài đủ thiếu niên, dùng như thế hời hợt phương thức này ngăn cản xuống tới. Cái này sao có thể? Đây quả thực là gặp quỷ. Ngươi đối với mình thân thể phòng ngự rất có tự tin. Lâm Vân khóe miệng treo lên một vòng nguy hiểm đường cong. Sau đó, hắn cũng bắt chước Tiêu Phách ngày mới động tác, cao cao hướng về sau nâng lên cánh tay phải. Mà lúc này, Lâm Vân sau lưng một chấp sự cầm đao xông lên, chuẩn bị từ phía sau đánh lén Lâm Vân. Hắn vừa bắn vọt đến một nửa, Lâm Vân kia hướng về sau giơ cao cánh tay, liền giống như co vào đến cực hạn sau lò xo, đột nhiên hướng phía trước nện như điên ra ngoài. Đây là Lâm Vân một kích toàn lực. Đây là Lâm Vân lần đầu dùng ra toàn lực. Một quyền này tốc độ quá nhanh. Nhanh đến vượt xa khỏi mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Nhanh đến trong nháy mắt xuyên thấu áp xúc không khí, xông phá bức tường âm thanh bó buộc, tuôn ra một vòng khí màu trắng sóng, sau đó lôi cuốn lấy chói tai tiếng bạo liệt, lấy thế tồi khô lạp hổ nện như điên tại Tiêu Phách Thiên na đá kim cương hóa trên thân thể. Phanh! Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc dọa người tiếng vang, Tiêu Phách Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà xuất, trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, mang theo cuồng phong gào thét, từ Tiêu Hùng bên cạnh chợt lóe lên. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đụng xuyên đại đường vách tường, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Chuẩn bị từ phía sau đánh lén Lâm Vân chấp sự, vừa vọt tới một nửa lại đột nhiên cứng đờ, giống một khối như pho tượng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Ngay cả cái trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào hốc mắt, cũng không dám đi đưa tay xoa một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Tiêu Phách Thiên na đá kim cương hóa thân thể đụng thủng vách tường, bay ra đại điện. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đang bay ra đại điện về sau, hắn bay ngược tốc độ không chút nào không giảm. Phanh lại là một tiếng dọa người tiếng vang. Tiêu Phách Thiên lại đem một dãy nhà đụng cái xuyên thấu, từ kiến trúc mặt sau xuyên ra ngoài. uy thế vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tiêu Phách Thiên lại liên tục đụng xuyên hai đạo vách tường, xuyên qua một đầu rộng lớn đường đi, đem một xui xẻo người qua đường nện thành bọt thịt bã vụn, sau đó hướng thứ hai tòa nhà kiến trúc đánh tới. Phanh, thứ hai tòa nhà kiến trúc cũng đồng dạng bị đụng cái xuyên thấu, nhưng dư uy vẫn còn. Tiêu Phách Thiên ngay sau đó lại tiến đụng vào thứ ba tòa nhà kiến trúc bên trong, gần như đồng thời từ kiến trúc đằng sau xuyên ra ngoài. Nhưng mà càng đáng sợ chính là dư uy vẫn như cũ còn tại. Sau đó, thứ tư tòa nhà, thứ năm tòa nhà, thứ sáu tòa nhà, thứ bảy tòa nhà, thứ tám tòa nhà, ở vào Tiêu gia trong đại viện đám người đã không cách nào tính toán Tiêu Phách Thiên đến tột cùng đụng xuyên nhiều ít tòa nhà kiến trúc. Bọn hắn chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh thanh âm từ đằng xa liên miên không dứt truyền đến, mãi cho đến cuối cùng thanh âm này nhỏ đến hoàn toàn nghe không được, phảng phất biến mất ở chân trời cuối cùng. Thành Bắc, khoảng cách Tiêu gia ngàn mét có hơn một nhà tử lâu bên trong, mấy tên vũ giả ngay tại trên bàn cơm dùng cơm. Trong đó một tên thanh niên vũ giả nói, các ngươi nghe nói không? Vừa rồi Lâm gia tên phế vật kia thiếu chủ, đơn thương độc mã xông vào Tiêu gia, nghe nói là muốn đi cướp cô dâu. Cướp cô dâu? Nghe được cái này hai chữ, đầu chọc trung niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng. Hắn một cái đan điền vỡ vụn phế vật còn muốn cướp cô dâu, đi chịu chết còn tạm được. Tóc dài trung niên gật đầu đồng ý nói, đừng nói hắn tên phế vật này, liền xem như toàn bộ Lâm gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng đánh không lại Tiêu gia. Đầu chọc trung niên lại nói, không sai, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Dương đều không có ở đây, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thiên Ưng lại xa xa không phải Tiêu Phách Thiên đối thủ. Nói lên Tiêu Phách Thiên, đầu chọc trung niên vô cùng kích động, tựa như đang nói mình trong suy nghĩ thần tượng. Tiêu Phách Thiên không chỉ có là Tiêu gia người mạnh nhất, càng là Thanh Vân Thành xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Theo ta suy đoán, tại toàn bộ Thanh Vân Thành, ngoại trừ Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng, cùng mất tích Lâm Thiên Dương bên ngoài, đã không có ai là Tiêu Phách Thiên đối tê. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quán rượu đối diện kiến trúc bị thứ gì đột nhiên đụng xuyên. Vách tường trong nháy mắt bạo liệt, một đạo mơ hồ hư ảnh từ bạo liệt trong vách tường chui ra, mang theo đại lượng tấm gạch mảnh vỡ hướng bốn phía biểu phi. Chỉ là chỉ trước mắt, cái kia đạo mơ hồ hư ảnh liền vượt ngang rộng lớn đường đi, tiến đụng vào trong tửu lâu. Tại liên tục đâm cháy mấy bàn lớn về sau, lúc này mới hung hăng đâm vào trong tửu lâu thừa trọng trên tường. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thừa trọng tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, hình thành một cái đường kính 2 mét hố to, hình mạng nhện vết rách đảo mắt phát triển cả mặt vách tường. Trong tửu lâu mọi người nhất thời sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Trước đó đối thoại mấy tên vũ giả đều nhao nhao rời đi chỗ ngồi, hiếu kỳ hướng kia đụng lõm thừa trọng tường người đi qua. Khi bọn hắn đến gần sau xem xét, triệt để mộng bức, chỉ gặp một cái toàn thân óng ánh sáng long lanh người chính kẹt tại lõm trong vách tường. Bộ ngực hắn có rõ ràng hình mạng nhện vết rách, toàn thân cao thấp cũng đều hiện đầy răng khắp nơi vết rạn. Cái này, đây không phải Tiêu gia gia chủ Tiêu Phách Thiên sao? Hắn là Tiêu gia gia chủ? Không thể nào. Cái này sao có thể? Đầu chọc trung niên không thể tin được vuốt mắt, sau đó hai mắt mở to như trâu nhìn xem Tiêu Phách Thiên. Hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt chi này cách vỡ vụn người, chính là cái kia đã từng độc xông trại địch Tiêu Phách Thiên. Nhưng mà ngoại trừ Tiêu Phách Thiên, tại toàn bộ Thanh Vân Thành, còn có ai có thể để cho thân thể biến thành loại trạng thái này? Người này nếu không phải Tiêu Phách Thiên, thì là ai? Thật sự là Tiêu gia gia chủ, ông trời ơi, ta đều thấy được cái gì? Hắn lại bị đánh thành bộ dáng này, đây rốt cuộc là ai làm? Mấy tên vũ giả đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, có thể đem Tiêu Phách trời dáng thành như vậy cường giả, thực lực đến tột cùng sẽ kinh khủng đến trình độ gì? Tại Thanh Vân Thành, thật có dạng này người tồn tại sao? Thành Nam, Tiêu gia đại viện. Một trận gió mát thổi qua, tràng diện trong nháy mắt tĩnh lại. Tất cả mọi người trong gió lộn xộn, biểu lộ đều triệt để chết lặng. Bọn hắn đã hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Đây tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua chuyện khó tin nhất. cái kia Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Cái kia nâng lên qua 30 vạn cân cử thạch võ hồn giác tỉnh giả. Cái kia đơn thương độc mã xâm nhập trại địch vẫn còn có thể bình yên vô sự giết ra tới mãnh tướng. Thiếu niên này lại chỉ là một quyền, liền đem nó này đánh bay ra ngoài, đến nay sống chết không rõ. Hình tượng này quá mức rung động, đơn giản để đám người tam quan triệt để vỡ nát. Giờ này khắc này, Lâm Vân tay phải đã triệt để vỡ tan, da thịt khoa trương hướng ra ngoài lật lên, đứt gãy xương cốt trần trụi bên ngoài, toàn bộ cánh tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo, máu tươi bị nhiệt độ cao bốc hơi thành huyết vụ. Vừa rồi một quyền kia, dùng ra Lâm Vân dưới loại trạng thái này lực lượng mạnh nhất, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đến mức hình thành phản tác dụng lực, ngay cả Lâm Vân tự thân đều không thể tiếp cận. Trên thực tế, tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, Lâm Vân vẫn có lưu dư lực. Thậm chí tại nhiều khi, căn bản là vô dụng qua lực. Bởi vì hắn hiện tại thân thể còn quá yếu ớt, xa xa không cách nào tiếp cận nằm trong loại trạng thái này, có lực lượng kinh khủng. Mặc dù cánh tay phải bị phế, nhưng Lâm Vân không chút nào không thèm để ý. Bằng bản lãnh của hắn, muốn tay cụt mọc lại, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân lay động hướng phía trước hành tẩu hai bước. Ma thần hạch tinh lực lượng, cực dương nhanh từ trong cơ thể hắn biến mất, nhiệt độ của người hắn cũng đang không ngừng hạ xuống. Mà cỗ lực lượng này tác dụng phụ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Vân toàn thân làn da đều đang không ngừng vỡ ra, thân thể phảng phất đang bị thiên đao vạn quả đau đến không muốn sống. Cứ việc Lâm Vân đi đường đều có chút lay động, nhưng như trước vẫn là không ai dám tiến lên nữa một bước. Còn thừa mấy tên trưởng lão chấp sự, thấy thế đều lẫn mất thật xa. Đệ tử Tiêu gia càng là dọa đến không dám lộ diện. Thậm chí ngay cả Tiêu Xương, lúc này cũng đều chẳng biết đi đâu. Ngay cả Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Phách Thiên Đô bị một quyền đánh bay. Bọn hắn đâu còn có dũng khí dám đến trêu chọc cái này ma quỷ. Gặp Lâm Vân đi vào đại đường, Tiêu Hùng trong nháy mắt dọa đến hoa không còn nét người. Hắn lập tức rút ra bảo kiếm gác ở Lâm Anh trên cổ. Xong Lâm Vân kinh hoàng giống to, đừng tới đây, nếu không ta liền giết nàng. Lâm Vân bước chân trì trệ, dừng ở nguyên địa. Tiêu Hùng thấy thế hơi an tâm lại, hắn tiếp tục nói ra, nghe, đem ngươi có cỗ lực lượng này giao ra, không phải ta liền muốn nàng lệnh. Đang khi nói chuyện, Tiêu Hùng trong tay lạnh kiếm lại hướng lên trên giơ lên một chút, mũi kiếm biên giới đã chạm đến kia non mịn tuyết trắng cái cổ. Mà cũng tại lúc này, đỏ tươi giọt máu từ đỏ khăn cô dâu bên trong khóe miệng vạch ra, dọc theo cái cằm nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Lâm Vân sắc mặt đã âm trầm xuống, bởi vì Lâm Anh thời gian đã không nhiều, nhất định phải nhanh vì nàng thanh độc. Mà Tiêu Hùng cũng không có chú ý tới điểm này, hắn tiếp tục uy hiếp Lâm Vân, ngươi không nghe thấy sao? Ta để ngươi đem nắm giữ cỗ lực lượng này phương pháp giao ra, nếu không... Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý, thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Âm lạc, một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng truyền đến. Lâm Vân thân thể đột nhiên chìm xuống, bán kính 1 mét mặt đất hướng xuống bỗng nhiên lõm, hình mạng nhện vết rách từ dưới chân không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Lâm Vân thân thể từ trong hầm bỗng nhiên biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, ta tới đón ngươi về nhà. Tại kia nhanh đến mức không cách nào tính toán thời gian bên trong, Lâm Vân đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước chảy ra ngoài. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền vượt qua 20 mét khoảng cách, xuất hiện sau lưng Tiêu Hùng, tay trái cầm từ Tiêu Hùng trên tay đoạt lại kiếm, mà Tiêu Hùng thân thể thì là trong nháy mắt tháo thành 8 khối. Tách rời thành mấy khối mơ hồ huyết nhục, mang theo đại lượng máu tươi tản mát ở trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường nhuộm đỏ. Lâm Vân vừa rồi tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Tiêu Hùng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp Lâm Vân là thế nào động, liền đã chết thảm tại Lâm Vân dưới kiếm. Cho đến chết một khắc này, Tiêu Hùng cũng còn không có ý thức được mình đã chết rồi. Tại Tiêu Hùng bị một kiếm chém giết về sau, Lâm Anh thân thể đã lung lay sắp đổ, liền muốn hướng về sau ngã xuống. Lâm Vân lập tức vứt bỏ kiếm trong tay, tại Lâm Anh trên cổ nhẹ nhàng điểm một cái, giải khai huyệt đạo của nàng, sau đó đưa tay ôm nàng kia tinh tế mềm mại thân eo. Lâm Anh lập tức cảm thấy mình bị nóng hổi cánh tay ôm, không khỏi thân thể run lên. Nàng lập tức xốc lên đỏ khăn cô dâu, lộ ra một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Trên mặt không có bất luận cái gì son phấn bôi lên vết tích, đẹp mà không yêu. Chỉ bất quá, nàng lúc này hai con ngươi trống rỗng, thần sắc tuyệt vọng. Bất quá khi nàng tại nhìn thấy Lâm Vân lúc, kia trống rỗng ánh mắt lập tức khôi phục thần thái. Nhà đầu ngốc, ta tới đón ngươi về nhà. Lâm Vân đang khô nứt trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu cười. Ma thần hạch tinh lực lượng, lúc này đã từ Lâm Vân thể nội biến mất còn thừa không có mấy. Lâm Vân nhiệt độ cơ thể đã xuống đến 60 độ, toàn thân da thịt nhiều chỗ nứt ra, kết xuất một tầng thật dày vết máu. Cả người đều trở nên máu thịt be bét, nhìn thê thảm vô cùng. Gặp Lâm Vân lần này bộ dáng, Lâm Anh nước mắt trong nháy mắt giống như mưa rào tầm tã, không cầm được chảy xuôi mà xuống. Vân ca ca. Lâm Anh đưa tay sờ nhẹ Lâm Vân đứt gãy cánh tay phải, nghẹn ngào muốn nói cái gì, lại cái gì đều không thể nói ra, chỉ là tự trách mà đau lòng nức nở. Nàng rất rõ ràng, Lâm Vân lại biến thành lần này bộ dáng, cũng là vì cứu nàng tạo thành. Lâm Vân đưa tay vuốt ve nàng cái đầu nhỏ, đã không sao, đi cùng ta về nhà. Lâm Anh không thôi nhìn xem Lâm Vân, lắc đầu nói, Vân ca ca, ta đã không cứu nổi, ta đã phục dụng thôi mệnh đan. Lâm Vân nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhẹ vỗ về Lâm Anh kia trắng nõn non mịn khuôn mặt, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhìn xem Lâm Vân ánh mắt chân thành, Lâm Anh đột nhiên không có chút nào lý do tin tưởng, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Vân ánh mắt không đồng dạng, ánh mắt của hắn không có bi thương, không có cam chịu, thay vào đó là tự tin, tuyệt đối tự tin, siêu việt thiên địa tự tin. Phảng phất 3 năm trước đây vị thiên tài kia lại trở về. Tới đi, theo ta đi. Lâm Vân một tay đem Lâm Anh ôm vào trong ngực, sau đó quay người đi ra đại đường. Một chấp sự thấy thế muốn đánh lén, hắn vừa cầm kiếm từ phía sau hướng Lâm Vân trùng đi lên. Lâm Vân đột nhiên quay đầu, chỉ là chừng một cái. Một cỗ cường đại sóng tinh thần trong nháy mắt xâm lấn chấp sự đại não. Tên kia chấp sự con ngươi trong nháy mắt mất đi sắc thái, khuất phục quỳ rạp xuống Lâm Vân dưới chân. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị đánh lén Lâm Vân người, tại nhìn thấy một màn này về sau, đều triệt để từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Lâm Vân không có chút nào để ý tới quỳ xuống chấp sự, mà là ôm Lâm Anh đi ra đại đường. Chỗ đi qua, tất cả mọi người nhao nhao nhượng bộ lui binh. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, Lâm Vân nghênh ngang đi ra Tiêu gia đại viện. Đoạn đường này thông suốt, rốt cuộc không ai dám tiến lên ngăn cản. Đường nhân đường phố, 20 năm trước, vẫn là một đầu vắng vẻ đường đi. Bây giờ lại biến thành Thanh Vân thành phồn hoa nhất đường đi. Đây cũng là bởi vì Thanh Vân Thương hội di chuyển đến đây duyên cớ. Thanh Vân Thương hội, Thanh Vân thành thứ nhất đại thương hội. Áp đảo tứ đại gia tộc phía trên thế lực, gần với phủ thành chủ. Khi Lâm Vân ôm Lâm Anh đi vào đường nhân đường phố lúc, thân thể đã không còn bốc khói, biến trở về vốn có màu da, một đôi tròng mắt cũng khôi phục thành vốn có đen nhánh. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã triệt để mất đi ma thần hạch tinh lực lượng. Hắn hiện tại, chỉ là một cái bình thường tứ cấp võ đồ. Mặc dù có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tối đa cũng chỉ có thể vượt qua 1-2 cấp chiến thắng địch nhân. Không có khả năng dù có được sử dụng ma thần hạch tinh sau khủng bố như vậy thực lực. Tại Lâm Vân đi vào hiện trường lúc, Trương Vĩ đã mang theo Lâm Vân thứ cần thiết, chờ tại Thanh Vân Thương hội cổng. Thiếu chủ, là ta vô dụng, chỉ tìm tới một đỉnh vứt bỏ luyện chế lô. Trương Vĩ đứng tại một đỉnh tổn hại không chọn vẹn luyện chế trước lò, áy náy nói với Lâm Vân. Khi thấy Lâm Vân trong ngực Lâm Anh lúc, Trương Vĩ trong mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực lại cường đại đến có thể độc xông Tiêu gia, từ Tiêu Phách Thiên chờ đông đảo võ đạo trong tay cường giả, đem Lâm Anh cấp cứu trở về. Bất quá, khi hắn chú ý tới Lâm Vân thương thế lúc, liền minh bạch. Vì cứu ra Lâm Anh, Lâm Vân nhất định bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không sao, chỉ cần có thể luyện chế liền tốt, ngươi đã làm được rất khá. Lâm Vân không thèm để ý chút nào tổn hại luyện chế lô, lập tức đem Lâm Anh buông xuống, sau đó đi hướng luyện chế lô. Giúp ta rèn luyện vật liệu, ta muốn luyện chế giải dược. Lâm Vân một tay để Lộ luyện chế lô, sau đó bắt đầu phức tạp thao tác. Nghe được Lâm Vân nói muốn luyện chế, Trương Vĩ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Lâm Vân tại đan điền vỡ vụn trước, tuy là Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, nhưng đối phương diện luyện đan lại nhất khiếu bất thông. Mà lúc này, hắn lại nói muốn luyện chế giải dược, liền xem như Trương Vĩ cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Rõ, Trương Vĩ chưa từng chống lại Lâm Vân, vẻn vẹn quản trong lòng ngoài ý muốn, cũng không nói thêm gì. Tại cung kính sau khi gật đầu, chính là giúp Lâm Vân treo lên tạp tới. Trương Vĩ không biết là, lúc này Lâm Vân, sớm đã không phải lúc trước Lâm Vân, mà là một cái trọng sinh võ đế cường giả. Lâm Vân kiếp trước là đế, không gần như chỉ ở võ đạo một đường đăng phong tạo cực, tại cái khác lĩnh vực cũng đều có người phàm không thể tưởng tượng tạo nghệ. Luyện đan, luyện khí, phù lục, minh văn, bày trận các loại, cơ hồ không gì làm không được, mọi thứ tinh thông. Hắn muốn luyện đan, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, so ăn cơm còn dễ dàng. A, đây không phải là Lâm gia phế vật thiếu chủ sao? Hắn đang làm gì? Mau qua tới nhìn xem. Lâm Vân hiện trường luyện chế cử động, dẫn tới không ít người qua đường vây xem. Trong nháy mắt, con đường này liền bị vây người xem người vòng vây đến chật như nêm cối. Ta không nhìn lầm a, phế vật này thế mà tại luyện đan. Luyện đan? Ha ha, phế vật này võ đạo một đường không làm được, liền muốn đi bên trên đan đạo con đường này sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đan đạo nếu thật là tốt như vậy đi, người người đều có thể trở thành luyện đan sư. Phế vật này muốn nếm thử luyện đan cũng được. Tốt xấu mình tránh gian phòng vụng trộm luyện tập a, còn chạy đến trên đường cái đến mất mặt xấu hổ. Chạy đến trên đường cái coi như xong, còn hết lần này tới lần khác chạy đến Thanh Vân Thương hội cổng. Không biết Thanh Vân Thương hội luyện đan đại sư nhiều không kể xiết sao. Hắn đây quả thực là tại tự rước lấy nhục. Lâm Vân không để ý đến những người này trào phúng ngôn ngữ, mà là tự mình luyện chế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Lâm Anh thân chúng kịch độc, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, nếu không kịp thời luyện chế giải dược phục dụng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà Lâm Vân tự thân, cũng bởi vì ma thần hạch tinh lực lượng tác dụng phụ, mà toàn thân huyết dịch khô kiệt, nội tạng kinh mạch suy kiệt, nếu không kịp thời luyện chế gia tộc mệnh đan phục dụng, cũng đồng dạng sẽ một mệnh ô hô. Còn tốt Lâm Vân mở ra, chỉ là ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cho nên hắn còn có thể trèo chống một khắc đồng hồ. Trong vòng một khắc đồng hồ ăn vào tục mệnh đan, hắn liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, kia Lâm Vân liền triệt để không cứu nổi. Ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, mở ra hậu thân nhiệt độ cơ thể độ cao đạt 800 độ. Lấy Lâm Vân thân thể trước mắt trạng thái, tại mở ra hình thái thứ hai trong nháy mắt, liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận nhiệt độ cao mà bị đốt thành than cốc. Về phần ma thần hạch tinh thứ 9 hình thái, cũng chính là hình thái cuối cùng, nhiệt độ cao tới 100 vạn độ. Kia là phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng nhiệt độ. Nhục thể phàm thai, tại ngoài ngàn mét đã hóa thành tro tàn, chớ nói chi là khống chế cỗ lực lượng này bản thể. Nếu không phải bất tử bất diệt ma thần thân thể, căn bản không có khả năng tiếp cận cỗ lực lượng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, tuyệt tình tiêu xương. Thanh Vân Thương hội lầu các nhị trọng một gian nhã các bên trong, một đoan trang trang nhã nữ tử áo đỏ, đoan chính ngồi tại xa hoa trên ghế. Nữ tử này môi hồng răng trắng, yêu diễm vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như tuy chỉ có chừng 20, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ không thuộc về nàng ở độ tuổi này vốn có vận vị. Nàng yêu nhã bưng lên một chén linh trà, một bên nhàn nhã thưởng thức, một bên có chút hăng hái xem xét đường phố phía dưới bên trên, kia ngay tại luyện đan Lâm Vân. Hội trưởng, cần đem thiếu niên này đuổi đi sao? Một lão âu dạo bước đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt, đối nữ tử áo đỏ cung kính hỏi. Nữ tử áo đỏ hé miệng cười nhẹ lắc đầu, không cần, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có thể luyện chế ra cái gì đến, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Hội trưởng, lão Âu gật gật đầu, liền không nói một tiếng rời khỏi nhã các, chỉ để lại nữ tử áo đỏ một người một mình thưởng thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Anh thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, ý thức của nàng đã trở nên mơ hồ. Lâm Vân thân thể cũng đồng dạng trở nên càng ngày càng hỏng bét, toàn thân huyết dịch đã khô kiệt hầu như không còn, nhưng hắn nhưng như cũ còn tại kiên trì luyện chế, mà chu vi xem đám người vẫn như cũ còn tại không ngừng chào phúng Lâm Vân. Phế vật này đang làm cái gì? Thân thể đều biến thành dạng này, thế mà còn không đi cầu y, còn ở nơi này mù chơi đùa. Chán sống sao? Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào mình luyện đan tới cứu trị mình hay sao? Hừ, ngay cả tài liệu luyện chế đều không đầy đủ, chỉ bằng như thế một đỉnh vứt bỏ luyện chế lô, cũng nghĩ luyện đan cứu chữa mình. Ta nhìn hắn vẫn là chết sớm sớm đầu thai được rồi. Đang lúc đám người thảo luận đến kịch liệt lúc, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận sao động. Tất cả người vây xem đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Tại rộng lớn trong thông đạo, một thiếu nữ áo lam chính dạo bước hướng Lâm Vân đi tới. Thiếu nữ này một đôi lam đồng sáng chói như bảo thạch, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Cước bộ của nàng không vội không chậm, nhưng lại vênh váo hung hăng. Mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Đây không phải chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, Tiêu Xương tiểu thư sao? Tiêu Xương tiểu thư làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ là hướng về phía tên phế vật này tới? Nói đùa cái gì? Tiêu Xương tiểu thư cùng phế vật kia sớm đã không có liên quan, như thế nào lại bởi vì phế vật kia mà đến? 3 năm trước đây, Lâm Vân cùng Tiêu Xương tại mọi người trong mắt chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, châu liên bích hợp, ông trời tác hợp cho.